Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1023, Thủy Tổ phía trên. Canh thứ hai, Thủy Tổ Thái ngồi ở trong mật thất, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ, thoạt nhìn bộ dáng hết sức hưng phấn, tựa hồ thật sự có cái gì phát hiện mới. Thủy Tổ Thái, người nghiên cứu ra cái gì rồi? Thủy Tổ không trực tiếp hỏi. Thủy Tổ Thái vẻ mặt hưng phấn, hắn xuất ra món kia mới dị bảo, trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác có một chút phát hiện, cái này dị bảo mê hoặc lực lượng quá mạnh, liền Thủy Tổ không cẩn thận đều sẽ triệt để mê thất, mà lại lão phu còn phát hiện cái này dị bảo hẳn là còn có mặt khác mấy bộ phận, cũng chính là đầu kia dị giới sinh mệnh thân thể những bộ phận khác. Một khi tập hợp đủ, khả năng tái hiện lúc trước đầu kia dị giới sinh mệnh một ít thủ đoạn. Có lẽ, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết, đầu kia dị giới sinh mệnh là như thế nào tiến vào chúng ta cái thế giới này. Thủy Tổ Thái nói bóng, gió liền là một khi biết dị giới sinh mệnh như thế nào tiến vào minh giới. Như vậy có lẽ bọn hắn cũng liền có thể rời đi minh giới, từ đó né tránh kỷ nguyên đại kiếp. Thủy Tiểu không nhíu mày một cái nói, nhưng mặt khác mấy món dị bảo, như thế nào tìm kiếm? Đây mới là chỗ khó khăn nhất. Cái này dị bảo, lão phu tùy thân đã mang theo mấy cái kỷ nguyên, cho đến nay, cũng mới gặp được Thủy Tổ mệnh trong tay như vậy một kiện dị bảo. Lại nghĩ tập hợp đủ mặt khác mấy món dị bảo, quá khó khăn. Thủy Tổ Thái cũng không có cái gì lòng tin, dù sao, cho dù là Thủy Tổ, cũng không có khả năng cào đất ba xích, đem chọn cái minh giới cùng hoang cổ đại lục đều tìm một lần. Huống chi, còn có ám giới, một phần vạn những cái kia dị giới bảo vật đều tại ám giới đâu. Ám giới, đó là Thủy Tổ cũng không cách nào đi khắp địa phương. Làm sao tìm kiếm? Nói như vậy, chỉ có thể tìm vận may rồi. Lôi đạo hướng Thủy Tổ Thái hỏi. Không sai biệt lắm, cái này, ta phải vận khí luôn luôn không sai. Lôi đạo vừa cười vừa nói. Đây là sự thật, hắn vẫn luôn cảm thấy vận khí của hắn tương đối tốt. Mặc dù hắn có thể trưởng thành đến hôm nay mức độ 99% đều dựa vào cố gắng của mình, nhưng còn có 1%, có lẽ liền là vận khí. Vận khí vẫn là có tác dụng, nhất là Thủy Tổ thương nói qua, lôi đạo khí vận mạnh phi thường, có lẽ hắn có thể tìm tới mặt khác mấy món dị giới bảo vật. Đương nhiên, lôi đạo căn bản mục đích vẫn là nghĩ đến cái này dị bảo. Hắn không thể mất đi mê giới dị bảo. Liền Thủy Tổ không cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, Thủy Tổ Thái, nếu nói vận khí, lão phu này đồ nhi hầu như đều cùng số mệnh con trai không sai biệt lắm. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có đại khí vận. Đại khí vận? Thủy Tổ Thái trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang. Sau đó Thủy Tổ Thái nở nụ cười. Ha ha ha, Thủy Tiểu không, người lão gia hỏa này cũng quan tâm như vậy đệ tử. Yên tâm đi, lão phu mặc dù nghiên cứu ra một ít gì đó, nhưng tiếp tục nghiên cứu một chút đi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái này dị bảo, lão phu liền giao cho Thủy Tổ mệnh. Bất quá, còn hy vọng Thủy Tổ mệnh đáp ứng lão phu. Nếu là tại đây cái kỷ nguyên bên trong, ngươi có thể tập hợp đủ dị giới bảo vật, thậm chí biết như thế nào rời đi minh giới, nhất định phải cáo chi lão phu. Điều kiện tiên quyết là lão phu còn chưa chết tại kỷ nguyên đại kiếp xuống. Đây là Thủy Tổ Thái cái cuối cùng yêu cầu. Yêu cầu này cũng không quá phận. Lôi đạo cũng trịnh trọng gật đầu nói, Thủy Tổ Thái yên tâm, ta nếu là có thể tìm tới rời đi minh giới biện pháp, nhất định cáo chi ngài. Lão phu tin tưởng Thủy Tổ không? Cũng tin tưởng ngươi. Dứt lời, Thủy Tổ Thái trực tiếp đem món kia mới dị giới bảo vật đưa cho lôi đạo. sau đó cả người liền bước vào không gian thông đạo bên trong. Tan biến vô tung vô ảnh, Lôi đạo hơi kinh ngạc, Thủy Tổ Thái làm sao lại đi rồi? Đây cũng quá đột ngột. Thủy Tổ không thì không có đến cỡ nào kinh ngạc, tựa hồ đã sớm hiểu rõ Thủy Tổ Thái. Hắn cười lắc đầu nói, Thủy Tổ Thái vẫn là bộ dạng này tính tình. Hắn vốn là thoải mái người, muốn đi thì đi, ai cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Đúng, trong tay ngươi nhất định có liên hệ Thủy Tổ Thái phương thức. Trên thực tế, này không chỉ có thể thuận tiện ngươi liên hệ Thủy Tổ Thái. Tại nguy hiểm trước mắt, ngươi đều có thể thử nghiệm xin giúp đỡ. Thủy Tổ Thái thực lực có thể không kém hơn vi sư. Lôi đạo nhìn xem mới dị giới bảo vật. Quả nhiên, tại dị giới bảo vật hạ còn có một khỏa hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ này tử liền là liên hệ Thủy Tổ Thái bảo vật. Mặc kệ xa bao nhiêu, đều có thể đủ liên hệ đến. Chẳng qua là, chỉ có thể liên hệ một lần. Thủy Tổ Thái dạng này thoải mái Thủy Tổ, khẳng định không muốn phiền toái. Nếu là Lôi đạo không hề rời đi minh giới biện pháp mà vận dụng phương thức liên lạc, Thủy Tổ Thái chắc chắn sẽ không cao hứng. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ, thật gặp phải phiền toái. Thời khắc sinh tử, ta sẽ không lưỡng lự. Tốt, ngươi có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Vi sư cũng bất ngờ. Bất quá, sau này liền phải dựa vào chính ngươi. Thậm chí, cả tòa mệt thành đều phải dựa vào ngươi. Không có cũng là vai gánh nặng Thủy Tổ. Dứt lời, Thủy Tổ không cũng bước vào không gian thông đạo, rời đi hoang cổ đại lục. Thủy Tổ Thái cùng Thủy Tổ không đều rời đi mệnh thành. Trong mật thất cũng chỉ còn lại có Lôi đạo một người. Lôi đạo nhìn thoáng qua trong tay món kia mới dị giới bảo vật. Trong lòng hơi động, ông, sau một khắc, Lôi đạo lập tức thúc dục dị bảo. Quả nhiên, vẫn là lực lượng quen thuộc. Lôi đạo xưng là mê giới lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Mà lại, lần này mê giới lực lượng, tựa hồ mạnh hơn. Hai kiện bảo vật dung hợp, không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mê giới lực lượng, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Trước đó mê giới đã có thể trấn áp đỉnh tiêm vấn đạo giả, dù cho thánh nhân cũng có thể mê hoặc. Hiện tại mê giới dị bảo cùng một món khác bảo vật dung hợp, đều là cùng loại đồng nguyên, mê giới lực lượng mạnh hơn, có phải hay không có thể trấn áp Thủy Tổ? Lôi đạo cũng không rõ lắm, nhưng Thủy Tổ Thái nói qua, có thể mê hoặc Thủy Tổ. Đây chính là dùng tiêu chuẩn của hắn, thất kiếp Thủy Tổ đều có thể mê hoặc, uy năng khẳng định là không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Còn có thể hay không trấn áp Thủy Tổ, vậy liền không nhất định. Lôi đạo cũng không cách nào lấy chính mình tới thử nghiệm. Đúng rồi, sử dụng hắc quan, không biết sẽ được cái gì tin tức. Lôi đạo vung tay lên, gọi ra hắc quan, này dị giới bảo vật. Lôi đạo vẫn là đem hắn xưng là mê giới dị bảo. Hắc quan đối mê giới dị bảo sử dụng, vẫn luôn là xem như năng lượng đến sử dụng. Mà lại, năng lượng càng mạnh, đen như vậy quan tài cũng là càng mạnh. Hiện tại mê giới dị bảo tăng cường vô số lần, như vậy dùng tới thôi động hắc quan đâu. Lôi đạo trực tiếp đem mê giới dị bảo ném vào hắc quan ở trong. Ông, lôi đạo lại thúc giục hắc quan. Lập tức, lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được. Hắc quan ở trong chọt bộc phát ra một cỗ sôi trào mãnh liệt hấp lực. Thậm chí liền lôi đạo đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu như lại đối đầu Thủy Tổ thương, chỉ cần thoáng vận dụng hắc quan, dễ dàng liền có thể trấn áp Thủy Tổ thương. Thậm chí lôi đạo cảm thấy, coi như là Thủy Tổ cực, cũng sẽ bị thời khắc này hắc quan cho trấn áp. Giống, lôi đạo lần nữa nhắm mắt lại, hắn dùng mê giới dị bảo thôi động hắc quan. Trong đầu lập tức liền nổi lên đủ loại dị tượng. Có một vài bức hình ảnh xuất hiện tại lôi đạo trong đầu. Tại lôi đạo trong óc trong trí nhớ, một tôn vô cùng to lớn, uy thế rung chuyển trời đất khủng bố cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ tại đối kháng cái gì. Đầu kia cự thú cùng lôi đạo lần thứ nhất vận dụng mê giới dị bảo. Thấy đầu kia cự thú hư ảnh không sai biệt lắm, hẳn là đầu kia dị giới sinh mệnh. Dị giới sinh mệnh dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một bức tranh, cũng đã nhường lôi đạo có loại cảm giác hít thở không thông. Giống như tại đây đầu dị giới sinh mệnh trước mặt, hắn đều phảng phất muốn hít thở không thông. Đừng nói trực diện dị giới sinh mệnh, coi như là động đậy một thoáng đều là muôn vàn khó khăn. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là đối mặt đầu kia dị giới sinh mệnh hư ảnh. Vẻn vẹn chẳng qua là trong trí nhớ hình ảnh liền có uy thế đáng sợ như vậy. Đầu kia dị giới sinh mệnh, đến tột cùng là dạng gì vĩ đại tồn tại? Ngay sau đó, lại là một bức tranh. Dị giới sinh mệnh ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, không biết từ nơi nào từ trên trời giáng xuống, xuất hiện một ngón tay. Này ngón tay, phá vỡ hư không, một ngón tay điểm tại dị giới sinh mệnh trên thân thể. Lập tức, dị giới sinh mệnh thân thể liền từng khúc nổ tung, triệt để sụp đổ, nhất kích, dị giới sinh mệnh liền vẫn lạc. Một màn này, nhường lôi đạo cực kỳ rung động, cái kia dị giới sinh mệnh đã khủng bố như thế, hư ảnh đều để hắn vô phương động đậy. Nhưng lại bị cái kia thần bí ngón tay, một chỉ điểm sát, yếu ớt như là có sâu cái kiến. Đó là dạng gì tồn tại? Lôi đạo đã không cách nào tưởng tượng. Thủy tổ phía trên, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn chỉ có ý nghĩ như vậy. Ngoại trừ thủy tổ phía trên, hắn cũng không còn cách nào tưởng tượng. Ai còn có thể có được như thế lực lượng kinh khủng? Theo đầu kia khổng lồ dị giới sinh mệnh ngã xuống, thân thể cũng từng khúc sụp đổ, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Bất quá, tại cuối cùng, lôi đạo mơ hồ trong đó thấy có mấy đạo quang mang. Theo dị giới sinh mệnh ngã xuống mà bay về phía bốn phương tám hướng. 1, 2, 3, 4, 5, hết thảy năm đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều là một kiện dị giới bảo vật. Nói cách khác, kỳ thật hết thảy có 5 kiện dị giới bảo vật. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn theo trí nhớ trong bức tranh cũng rốt cuộc tìm được một đầu tin tức có ích. Cái kia chính là dị giới bảo vật số lượng. Đầu kia dị giới sinh mệnh ngã xuống, trong thân thể tựa hồ có 5 đạo quang mang bay ra. Lôi đạo mơ hồ trong đó có khả năng thấy trong đó có một kiện là mê giới bảo vật dáng vẻ. Cứ thế mà suy ra, liền có 5 kiện dị giới bảo vật. Đây đối với lôi đạo tới nói là một chuyện tốt. Ít nhất biết dị giới bảo vật số lượng. Nếu có 5 kiện, hiện tại đã dung hợp 2 kiện dị giới bảo vật. Nói cách khác, lôi đạo chỉ cần lại tìm đến ngoài ra 3 kiện dị giới bảo vật, liền có thể tập hợp đủ chỗ có dị giới bảo vật. Một khi tập hợp đủ 5 kiện dị giới bảo vật, nói không chừng liền có thể thu được đầu kia dị giới sinh mệnh một ít năng lực. Thậm chí có thể biết dị giới sinh mệnh như thế nào tiến vào minh giới, từ đó rời đi minh giới. Lôi đạo tim đập thình thịch, 3 kiện dị giới bảo vật, lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Nếu muốn ở mịt mờ minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục bên trong tìm tới 3 kiện dị giới bảo vật, sao mà khó khăn, không khác là mò kim đáy biển. Cho dù là thủy tổ, thánh nhân tìm kiếm, cũng giống như vậy. Thủy tổ thái có một kiện dị giới bảo vật mấy cái kỷ nguyên, không cũng không thể tìm tới. Cuối cùng mới cơ duyên xảo hợp gặp lôi đạo, lúc này mới tập hợp đủ 2 kiện dị bảo, bằng không mà nói, thủy tổ thái vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp được kiện thứ 2 dị giới bảo vật. Như thế chẳng có mục đích tìm xuống. Cuối cùng lôi đạo kết quả chỉ sợ cũng giống như thủy tổ thái. Căn bản là đừng muốn gặp được thứ 3 kiện dị giới bảo vật. Vẫn là đến từ những thứ này dị giới bảo vật lấy tay. nếu đều là đầu kia dị giới sinh mệnh thân thể một bộ phận, cái kia chung quy sẽ có một ít liên hệ. Lôi đạo nắm trong tay mê muội giới dị bảo, trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, làm sao suy tính ra mặt khác ba kiện dị giới bảo vật. Đúng rồi, suy tính, thánh nhân hy suy tính chi đạo. Lôi đạo nghĩ đến suy tính, lúc trước thánh nhân hy lợi dụng lôi đạo khí vận tới suy tính. Tựa hồ thật suy tính đến một điểm gì đó. Đây chính là suy tính kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn a. Nếu kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn đều có thể suy tính, vậy cái này ba kiện dị giới bảo vật tựa hồ cũng có thể suy tính. Coi như là dị giới bảo vật, cùng cái thế giới này không có có dính dấp, nhưng đã đi tới minh giới, mà lại đã trải qua nhiều lần như vậy kỷ nguyên đại kiếp, đã sớm nhiễm phải cái thế giới này đủ loại khí tức. Tại trên nguyên lý này, dị giới bảo vật cũng có thể suy tính. Thử một lần, coi như suy tính thất bại cũng không tính là gì. Cùng lắm thì lại nghĩ những biện pháp khác. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã làm ra quyết định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,